Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 227, đối mặt tật phong đi. Mưa rông gió giật, tàn phá thân thể, máu tươi phối hợp kiếm khí, đánh mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất, phấn tảng đá trên dính màu đỏ, chảy bay chống cự qua một sóng công kích sau đó, trên người không còn hoàn hảo địa phương. Hắn không có ngã xuống, đứng vững vàng, song kiếm bỏ xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên không, đạp đất, nhảy lên nửa không, phanh, gió bão, chảy bay, bốn mắt nhìn nhau, kiếm va chạm cùng một chỗ, hai người lẫn nhau không lùi bước, bức bách một người khác rơi xuống đất, từ đó tiếp tục tiến công, chảy bay, ngươi đầu hàng đi, ta có thể để cho ngươi chết đẹp mắt một chút. Chảy bay nghe tiếng trào phúng, gió bão. Ngươi cho rằng là ngươi có thể giết chết ta sao? Ngây thơ, ta chính là nhị đao lưu chảy bay kiếm hào. Song kiếm phát lực, đẩy ra gió bão kiếm. Hai người đồng thời rơi xuống đất, không hẹn mà cùng phát động tấn công. Chảy bay song kiếm đan chéo, lấy một cái quỷ dị độ cong tiến hành công kích. Một kiếm chém, hai kiếm đâm, rút ra một thanh kiếm. Thứ ba lần công kích. Như thế lặp đi lặp lại, tấn công hai bên, gió bão chống cự, không ngừng chống cự, bước chân cũng không do lui về phía sau, chừng mấy lần muốn tấn công, đều bị chống cự ở, thử, máu tươi, nhuộm đầy thiên không, nhị đao lưu, chảy bay kiếm, diễn biến thành một cái to lớn kiếm khu vực, đứng ở chính giữa gió bão, chịu đựng thiên vạn đạo kiếm quang công kích, trong phút chốc. Biến thành cái rỗ, ào ào ào, kiếm khí phấn toái hư không, chảy bay thu kiếm vào vỏ, đứng ở gió bão phía sau, cũng không quay đầu lại, phốc thông, gió bão chính diện ngã xuống đất, không còn khí tức, chảy bay lúc này mới bắt đầu khom người, song kiếm chống đỡ mặt đất, cắn răng kiên trì, chiến đấu đến bây giờ, hắn bị thương không nhẹ, gió bão thực lực cho hắn rất lớn quấy nhiễu. Có thể hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Ánh mắt nhìn về phía thiên không. Một đạo thân ảnh ngồi ở phía trên. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Đứng yên thẳng thân hình. Nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Bị phát hiện sao? Kuma ngồi ở phía trên. Cúi đầu chống lại chảy bay con mắt. Sau đó mỉm cười. Nhẹ nhàng rời đi phía sau vật kiến trúc. Vững vàng rơi xuống đất. Khoảng cách chảy bay chừng 10 thước khoảng cách. Hắn tại thẩm lượng cái này kiếm hào. Giống vậy, chảy bay kiếm hào cũng đang quan sát Kuma. Càng quan sát, càng thận trọng, khí tức nguy hiểm. Trên người người này có để cho hắn kiêng kỵ khí tức nguy hiểm. Cầm kiếm tay không nhịn được thêm đại lực lượng. Người này, vô cùng nguy hiểm. Không cần khẩn trương, ta chẳng qua là đi ngang qua. Kuma khoát tay nói chuyện, không để cho chảy bay hạ xuống cảnh giác. Cây lâu năm nhai, để cho hắn hiểu được, đối đãi loại nguy hiểm này ngươi, không thể phân tâm, một khi ngươi phân thần, không có ý tứ, ngươi gặp nhiều thua thiệt, có thể trực tiếp chết ở chỗ này. Kiếm hào chảy bay, nói thật, ta còn là thứ một lần thấy kiếm hào, thực lực ngươi để cho ta lộ vẻ xúc động, không biết có thể hay không luận bàn một phen, lúc này, lựa chọn luận bàn. Chảy bay trong lòng rất muốn mắng một tiếng vô sỉ. Hắn không dám động, cùng gió bão chiến đấu. Thực lực của hắn không có hơn nửa. Lúc này, đụng phải một cái càng nguy hiểm nam nhân. Xui xẻo tới cực điểm. Ngươi là người phương nào? Vì sao rình coi chúng ta chiến đấu? Sai, ta không phải rình coi. Ta nhưng là quang minh chính đại xem. Các ngươi chiến đấu rất tốt. Để cho ta nhìn đến rất khai tâm. Kuma không keo kiệt tán thưởng, kiếm sĩ trong lúc đó chiến đấu, so với những người khác càng mãnh liệt, càng hung hãn, không cẩn thận, liền là tử vong, hừ, chảy bay trong lòng khinh thường cười lạnh, quang minh chính đại, núp trong bóng tối xem, lúc này đi ra, muốn chiếm tiện nghi sao, ta kiếm, sẽ không đáp ứng, không cần sốt sắng như vậy, ta thật là đi ngang qua. Nghe được bên này có chiến đấu thanh âm, tò mò, tới xem một chút, nghĩ không ra có thể thấy kiếm hào. Thực lực ngươi, để cho ta hứng thú nổi lên, không bằng, luận bàn xuống, lại lần mời, Kuma rất muốn chính diện thử một chút kiếm hào lực lượng. Trước chiến đấu đều là không đau tiểu ngứa, khó có được đụng phải kiếm hào, nhất định phải thử một chút, có thể, người này không đạt tới mục đích, là không sẽ từ bỏ ý đồ. Chảy bay cầm kiếm, nghiêm túc đối đãi, so với gió bão, càng phải chuyên chú ba phần. Động, hắn động thủ, một cái xoay người, trước mắt không có bóng dáng. Phía sau truyền tới kình phong, nguy hiểm hạ xuống, chảy bay nhiều năm cảm giác nói cho. Phía sau nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi, cuồn cuộn, tránh thoát công kích, dư quang phiết qua mới vừa rồi địa phương. Kuma giơ tay lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Một cái cửa hang xuất hiện nghiêm trọng, sâu không thấy đáy. Kuma thu hồi tay, ôm thánh kinh, hơi hơi bật cười, phản ứng rất nhanh chóng. Không tệ, không tệ, một chiêu bên dưới, không có hiệu quả, nổi giận không có, có là tán thưởng. Hắn cũng không muốn tự đối mặt là phế vật. Một chiêu giải quyết, không có thú vui. Hừ, hai tay huy kiếm, kiếm khí chạy như bay đến. Kuma giơ tay lên, phản đạn trở về, lòng bàn tay quả cầu thịt không có nửa điểm thương thế. Chảy bay khiếp sợ thoáng cái, nhanh chóng huy kiếm, đánh nát kiếm khí, nhìn chằm chằm hùng trưởng tâm, màu đỏ manh manh đi quả cầu thịt. Không biết vì sao, cảm giác mười phần tức cười, rất phi hòa cảm thấy, ác ma quả thực năng lực giả, ta là ăn nhục cầu quả thực quả cầu thịt người. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Kuma chính mình cũng không nhịn được bật cười, bằng vào mạnh mẽ khuôn mặt tê liệt, nhịn được, chảy bay cũng muốn cười. Khôi hài, không khỏe, nồng nặc thứ nguyên khí tức đập vào mặt, hắn hít thở sâu một hơi, không dám xem thường hắn, huy kiếm, tấn công, song kiếm chém đánh, lại đụng phải hùng thủ bàn tay, không chém vào được đi, ngược lại chính mình bị đẩy lùi đi ra ngoài. Giữ vững thân thể, hắn quái dị nhìn hùng thủ bàn tay, một chút thương thế cũng không có, bắn bay sao, chém đánh không có hiệu quả, người này bàn tay vô cùng quỷ dị, phải tránh bàn tay hắn. Trong chớp nhoáng này, chảy bay đã nghĩ đến công kích mục tiêu, nhảy lên, huy kiếm, đi tới Kuma phía sau, nhắm phần lưng sợ hãi. Kuma xoay người, bàn tay chống lại, hắn lui về phía sau, chuyển đổi phương hướng công kích, bên trái, bên phải, đều không ngoại lệ, thất bại. Kuma tốc độ rất nhanh, cùng hắn to lớn đại thể hình tạo thành to lớn tương phản. Hắn thừa dịp Kuma phân tâm, thoát được bàn tay hắn, chém trúng thân thể của hắn, lại phát hiện, một tầng đen nhánh kiên cường bao trùm lên đi, tiếng kim loại va chạm, vang ở bên tai, hắn lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau. Haki vũ trang, Haki quan sát, người này trừ quả thực năng lực ở ngoài, còn có mạnh mẽ Haki, mà còn, người này thể thuật không kém, cường hãn như vậy người, cộng thêm quả thực năng lực, chảy bay thoáng cái trong lúc đó, nghĩ không ra đối kháng biện pháp, như thế nào đối phó, nhược điểm, tựa hồ không có nhược điểm, thoát được hai tay, còn có Haki vũ trang, trừ phi hắn có thể đủ chém nát hắn Haki, từ đó để cho hắn bị thương. Kuma Haki vũ trang độ cứng vượt qua hắn tưởng tượng, mặc dù hắn kiếm có thể chém đứt kiên cường, Kuma thân thể cảm giác so với kiên cường còn cứng rắn hơn. Loại ảo giác này, không, không phải là ảo giác, một mực tồn tại. Ào ào, thở ra một cơn giận, không tìm được biện pháp, chỉ có chiến đấu. Kiếm hào không phải được xưng có thể chặt đứt kiên cường sao? Thế nào, chỉ có chút thực lực này? Kiếm hào thực lực, khẳng định không chỉ có ở đây, cùng Kuma tưởng tượng có khác biệt rất lớn. Bất quá, nhìn một cái hắn vết thương trên người, Kuma biết rõ nguyên nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.